Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng được tìm cách cứu Ngô A Song ra ngoài. Nàng không thể trơ mắt nhìn Tạ Vô Kỵ bắt được nàng ấy bất kể nói thế nào. Ngô A Song hôm nay bị như vậy đều là bị nàng hại. Nàng nên đưa người bình an ra ngoài mới đúng. Ngô A Song cẩn thận từng ly từng tí dò xét ra bên ngoài, đè thấp tiếng. Người dự định giúp ta như thế nào? Thẩm Xuân kéo ngăn kéo ra. Bên trong xếp chồng chất chỉnh tề 10 cái bình lọ. Nàng trước đó chế dược nhiều lần thất bại, tạo ra được một đống thuốc bột không rõ hiệu quả. Có người uống xong bị tào tháo rượt, có người uống xong thì hôn mê. Còn có một loại thần kỳ nhất, uống xong bắt đầu cười ngây ngô, làm sao cũng không dừng được. Tay nàng chỉ xẹt qua một loạt, chọn cái bình cuối cùng, cắn răng, từ từ nhắm hai mắt cho vào bên trong miệng mình một viên. Chẳng được bao lâu, Thẩm Xuân đã cảm thấy đau bụng. Ôm bụng R.N.R. Ngô A Song hét lên. Tiểu Xuân, người sao thế? Nàng ấy hoảng sợ cũng có một nửa là thật. Sắc mặt Thẩm Xuân nhìn cực kỳ dọa người. Trên mặt một giọt máu cũng không có. Bờ môi tím tái. Nàng ấy đẩy ra cửa sổ kêu lên. Có ai không? Người đâu tới đây mau? Một người đột quyết sải bước đi đến phía trước cửa sổ. Không kiên nhẫn hỏi. Sao thế? Thẩm Xuân đau thật. Bờ môi run rẩy một chữ đều nói không nên lời, ôm bụng đau lăn lộn đầy đất. Ngô A Song nói, Thẩm nương tử đột nhiên bụng quặn đau, mau dẫn nàng ấy đi xem đại phu. Người này là tâm phúc của ca thư kia sắc, cùng có ý đồ đen tối với ca thư kia sắc, nghe vậy xì tiếng. Thẩm nương tử thật sự cho rằng chút trò vặt kia có thể dụ người đến sao? Thẩm Xuân thực sự nhịn không được, nôn ra một bụng, Ngô A Song một bên vừa vỗ lưng cho nàng vừa nói. Người nhìn bộ dáng của nàng ấy giống như là lừa người sao, nàng ấy tăng thêm giọng nói. Nôn mửa đau bụng là triệu chứng phụ nữ mang thai thường có, nói không chính xác nàng ấy đã mang thai. Nếu như hài tử nối dõi của Tạ tham tướng các ngươi có bất chắc gì, các ngươi gánh được trách nhiệm sao, Thẩm Xuân. Trước đó hai người thương lượng cũng không phải như thế này, nàng ấy làm sao lại bịa kịch bản A, nàng cùng Tạ Vô Kỵ đều chưa hợp phòng, sao có thể tạo ra hài tử được chứ? Không nghĩ tới Ngô A Song phát huy thật đúng là kỳ hiệu, con nối dõi của Tạ Vô Kỵ nhất định là một trong người thừa kế tương lai, con nối dõi dưới gối của ca thư khả hãn không nhiều, cho nên mới liều mạng muốn nhận lại Tạ Vô Kỵ. Thẩm Xuân bọn họ có thể không thèm để ý, nhưng nàng nếu là thật sự có hài tử của Tạ Vô Kỵ, tầm quan trọng còn hơn cả bản vẽ nò thần cơ. Bọn họ cũng không biết Thẩm Xuân cùng Tạ Vô Kỵ có thật sự hợp phòng hay không, nhưng hai người thường xuyên ở cùng nhau. Tạ Vô Kỵ lại là độ tuổi huyết khí phương cương, làm chuyện đó là chuyện quá bình thường. Trên mặt người đột quyết này cũng có thêm mấy phần thận trọng, hắn ta nhìn Thẩm Xuân thật sự là nôn rất lợi hại, chỉ hơi do dự một chút, nhân tiện nói. Ta đi mời đại phu, thôi, ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Bên trong phủ trạch Tạ Vô Kỵ ẩn giấu không ít thứ, không thể tùy tiện mang người ngoài vào. Hắn ta nghĩ lại nghĩ một chút. Vừa lúc thừa cơ hội này tách Thẩm Xuân và Ngô A Song ra, bọn họ cũng dường như đi xử trí Ngô A Song, miễn cho Thẩm Xuân tiếp tục ở giữa làm vướng bận. Ai ngờ ý nghĩ của hắn ta vừa lóe lên, Thẩm Xuân dùng khăn lau miệng, lập tức kéo cánh tay Ngô A Song. Ta muốn A Song đi theo giúp ta, nàng trực tiếp nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai biết ta vừa đi các ngươi có xuống tay với nàng ấy hay không? Trừ phi các ngươi chịu nói cho ta. Tạ Vô Kỵ rốt cuộc muốn làm gì? Gân xanh trên trán người đột quyết nhảy loạn, lại cũng chỉ có thể mắng nhỏ tiếng. Hắn ta lo lắng Thẩm Xuân thả Ngô A Song chạy, tự mình mang theo 4 tên hộ vệ theo dõi, xác định cẩn thận mới dám mang theo Thẩm Xuân cùng Ngô A Song đi ra ngoài. Hắn ta mang theo Thẩm Xuân đi tới một y quán gần nhất, triệu chứng của nàng là buồn bực đau bụng. Đại phu bắt mạch xem bệnh xong, vuốt râu nói. Triệu chứng này của ngươi có chút nghiêm trọng. Hiện tại cho dù uống thuốc chỉ sợ cũng phải nôn ra, ta châm cứu cho ngươi để chống nôn trước. Thẩm Xuân nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía mấy người đột quyết. Các ngươi còn không đi ra, người kia sững sờ, ngươi muốn làm gì? Thẩm Xuân lý trực khí tráng nói. Châm cứu là cởi bỏ y phục, các ngươi chẳng lẽ muốn ở lại chỗ này nhìn ta cởi bỏ y phục sao? Lời này ngược lại là hợp tình hợp lý, mấy đại nam nhân đương nhiên không ở lại theo dõi nữa. Chỉ có thể trước tiên lui ra ngoài, bảo vệ y quán 4 góc cẩn thận, bảo đảm một con ruồi cũng không bay ra được. hắn ta không nghĩ tới, chờ đợi ròng rã nửa canh giờ, hắn ta càng ngày càng nóng lòng, do dự một lát, rốt cuộc không lo mạo phạm, mang người mạnh mẽ xông vào trong y quán. Liền thấy bên trong y quán ngổn ngang thảo dược, lò lửa còn đang cháy bùng bùng, mấy người kia hiển nhiên là bị hôn mê bất tỉnh. Trong lòng của hắn ta bề bộn dẫn người tìm tòi một vòng, quả nhiên trong bụi cỏ dại ở phía sau tường phát hiện một lối chuồng chó. Hắn ta siết chặt tay, quát lên một tiếng lớn, nhanh đi bắt người, người làm sao vẫn còn nôn thế, thuốc giải đâu? Ngô A Song căng thẳng nhìn Thẩm Xuân đang nôn khan trong góc tường. Thẩm Xuân buồn bực nói, không có thuốc giải, nàng lại nôn một lát, rốt cục cảm giác trong dạ dày thoải mái chút ít, kéo Ngô A Song một đường đi ra ngoài. Ngô A Song nhịn không được hỏi một câu, ta không có rõ lắm, ngươi vì cái gì mà làm cho đại phu cùng học trò bên trong y quán hôn mê ngất đi à? Thẩm Xuân có kinh nghiệm chạy trốn, mang theo Ngô A Song vừa ra liền đổi y phục nam nhân, lại động thủ búi tóc thành tóc nam tử, mặt cũng dùng bụi đất bôi lên cho bẩn thỉu đi. Thẩm Xuân suy nghĩ, ta sợ lúc chúng ta chạy, bọn họ la lớn làm to chuyện, còn có người nghĩ xem, nếu như chúng ta không hạ thuốc cho bọn họ, mấy người đột quyết kia đi vào xem xét, người y quán bên trong êm đẹp, hay ta lại không thấy đâu, bọn họ có nên chút giận lên người trong y quán hay không? Ngô A Song rất là bội phục, làm khó người nghĩ chu đáo như vậy, những thứ này người rốt cuộc là từ đâu học được? Thẩm Xuân cười khan một tiếng, gặp quá nhiều chuyện, lại không có ai để dựa vào, tự nhiên mà học được cách tự vệ. Thẩm Xuân nói, hiện tại nhà ngươi là không trở về được. Bọn họ khẳng định đang chờ đợi ở quanh nhà ngươi, chỉ còn chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Nàng do dự nói, nếu không chúng ta ra khỏi thành trốn trước đi à, không được. Ngô A Song lại lắc đầu, nàng ấy vội vã giải thích nói. Cha ta hiện tại sinh tử chưa biết, không biết bọn họ ra tay có hay không, chúng ta phải báo quan trước tìm người đi cứu cha ta. Thẩm Xuân giật mình, báo quan, có thể tin được không? Ngô A Song cúi đầu nghĩ nghĩ. Lưu Thiên Hộ trong thành là bạn cũ của cha ta, những năm này ông ấy đóng giữ biên quan, luôn luôn là trung thành tuyệt đối với triều đình, chúng ta có thể đi cầu xin ông ấy che chở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng tin nàng ấy tràn đầy mà nói, Lưu Thiên Hộ theo cha ta bao nhiêu năm, có nhiều giao tình, ông ấy còn là nghĩa phụ ta, trong tay ông ấy lại cầm binh mã, nhất định có thể cứu cha ta. Trong nội tâm nàng ấy nhớ phụ thân. Không đợi Thẩm Xuân mở miệng, kéo lấy Thẩm Xuân liền vội chạy về Thiên Hộ Phủ. Hai người cũng không dám công khai, hóp lưng lại như mèo một đường chạy chậm tại phố lớn ngõ nhỏ. Hai người bọn họ lúc này ngược lại là vận khí không tệ, một đường thuận lợi đến Lưu Thiên Hộ Phủ. Quản gia Lưu Phủ nghe các nàng nói rõ sự tình ngọn nguồn, biểu lộ nghiêm túc nói. Ngô Nương Tử cùng Thẩm Nương Tử ngồi tạm một lát, ta đi bẩm báo Thiên Hộ. Ngô A Song quan tâm cha ruột mình. Đợi người gác cổng chính là như ngồi bàn trông. Thẩm Xuân đối với nàng ấy cảm thấy hổ thẹn, vỗ cánh tay nàng ấy trấn an. May mắn Lưu Thiên Hộ không có để hai người đợi lâu. Quản gia rất mau ra, dẫn hai người đi tới hậu viện. Hai nàng đi tới, trên mặt biểu lộ một chút xíu. Lưu Thiên Hộ đúng là chờ đợi bọn họ ở phía sau trong lương đình, nhưng ngồi đối diện ông ấy còn có một người. Ca thư kia sắc, Lưu Thiên Hộ thế mà cũng là mật thám của đột quyết. Thẩm Xuân níu Ngô A Song lại, không chút do dự quay đầu liền chạy. Ca thư kia sắc lạnh lùng xùy một tiếng, rất nhanh liền có hộ vệ đột quyết nhào tới, không chút lưu tình đè hai người xuống mặt đất, hai nàng đau đớn rên thành tiếng. Ca thư kia sắc chắp tay bước đi thong thả tới, trước phân phó nói, đưa họ Ngô đi. Thẩm Xuân còn chưa kịp phản ứng, Ngô A Song liền bị người kéo đi. Hắn ta từ trên cao nhìn xuống Thẩm Xuân. Trên mặt không thể che hết được sự căm ghét. Người Hán các ngươi đều là hạng người rắn chuột, vô kỵ hắn sủng ái ngươi không hết, giống như móc tim gan ra cho ngươi, ngươi thế mà chuyển tay muốn bán đứng hắn. Vấn đề này Thẩm Xuân tối hôm qua đã suy nghĩ minh bạch, bởi vậy không thèm để ý chút nào ca thư kia sắc, nàng lớn tiếng trả lời. Các ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta? Đột quyết các ngươi giết hại bao nhiêu bách tính người Hán, huynh ấy thân là người Hán, lại là trọng thần triều đình, thế mà làm ra chuyện phản quốc cầu vinh này. Nàng oán hận nói, đột quyết rốt cuộc cho huynh ấy cái gì? Ca thư kia sắc cười lạnh, lại nghênh cái cằm, ngươi không xứng được biết. Hắn ta khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói, ném nàng ta vào doanh trại ngoài thành để mua vui cho các tướng sĩ. Thẩm Xuân bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn hắn ta. Ngươi, ca thư kia xác xít cằm của nàng, đừng hy vọng Vô Kỵ có thể tới cứu ngươi. Từ thời khắc ngươi mang theo Ngô A xong chạy trốn đó, ta liền không muốn cho ngươi còn sống nhìn thấy hắn nữa. Tại trong nhà hắn ta không dám động vào Thẩm Xuân là kiêng kỵ Tạ Vô Kỵ, hiện tại chính Thẩm Xuân tìm đường chết đụng phải trong tay hắn ta. Hắn ta tự nhiên có thể dùng cách nhục nhã này gờ, TCS, tê nàng, chờ Tạ Vô Kỵ trở về, hắn ta đại khái có thể hỏi gì cũng không biết, chỉ nói chính Thẩm Xuân chạy. Tạ Vô Kỵ tốt nhất có thể tận mắt nhìn thấy thi thể nàng ở trong quân doanh, như vậy hắn sẽ càng thêm thống hận người Hán. Hắn ta căn bản không cho Thẩm Xuân cơ hội mở miệng, trực tiếp sai người chụp bao tải vào đầu nàng, cột lại lập tức ném lên xe. Trên xe, Thẩm Xuân mấy lần có ý đồ giãy giụa, thế nhưng nàng bị trói thực sự quá chặt, một đầu ngón tay đều không động đậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa không biết đi bao lâu, rốt cục chậm rãi dừng lại, có người lên tiếng chào hỏi ngoài xe. Thẩm Xuân liền cảm giác thân thể mình chợt nhẹ bẫng, bị người khác nhấc lên ném lên một chiếc giường gỗ. Ngay sau đó, đầu nàng bị người ta gỡ xuống, dây thừng trói trên người cũng bị cởi ra. Người đưa nàng tới quay người rời đi, chỉ ở bên ngoài giữ cửa. Thẩm Xuân dùng sức đụng xô cửa, lại không thể mở được. Ca thư kia sắc chưa kịp soát người nàng, trong hầu bao trong ngực nàng và trên châm cài đầu và trong tay áo vẫn còn giấu nhiều dược liệu và thuốc bột kỳ quái. Đánh ngã chừng trăm người không đáng kể, bởi vậy nàng liền không vội vã sợ hãi, miễn cưỡng nhón chân lên, từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Nàng hiện tại đang ở là một nhà trệt thấp bé. Quân doanh ngay tại trước mắt không xa. Chỗ này quân doanh quy mô không lớn, lều vải chỉ có mấy cái, bên trong có thể có 80 người, nhiều nhất là 100. Hình như ở giữa còn có giếng, có người đang đứng xếp hàng múc nước dưới giếng, có lẽ nàng có thể đem thuốc rắc vào trong nước. Thẩm Xuân ngạc nhiên phát hiện, mình thế mà chưa từng bối rối, thậm chí tỉnh táo trong đầu quy hoạch làm như thế nào để trốn đi. Nàng có chút xuất thần. Cánh cửa đột nhiên bị trùng điệp đập hai lần, một giọng nữ thô ráp không nhịn được nói. Phòng số 9 tiếp khách, số 9 này bị đưa tới trước đó, có người sớm đã đánh tiếng, nàng ta tựa như là nha hoàn thị thiếp của nhà hào phú, bởi vì không biết lễ nghĩa chọc giận tới chủ nhân, vì lẽ đó được đưa đến quân doanh để trừng trị. Nghe nói nha đầu chết tiệt kia tính tình ác liệt, nhưng cũng không sao, tiếp mấy lần khách cũng được. Thẩm Xuân run run một chút. Con mắt trong phòng quét một vòng, phát hiện một ấm trà cùng hai cái chén, tay chân nàng nhanh nhẹn mở nắp lên, đổ một nắm thuốc bột vào. Nàng vội nói, chờ một chút, ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Bên ngoài mama không nhịn được nói, chuẩn bị cái gì à, thật sự coi mình là thiên kim đại tiểu thư, còn trang điểm hay sao, bà ta vừa nói vừa một bên kéo chốt cửa ra, lại cúi đầu khom lưng mà nói. Quân gia, mời ngài. Thẩm Xuân trong lòng run lên, cố giả bộ trấn định buông ấm trà xuống. Nam tử đứng ở phía ngoài vóc người cực cao, không thể không cúi người đi vào trong nhà. Trên mặt hắn ta che mặt nạ, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời như hàn tinh. Thẩm Xuân liếc mắt qua liền cảm giác nhìn quen mắt, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nâng chén trà lên, miễn cưỡng cười. Quân, ra, uống chén trà đi. Hắn ta cúi đầu quét mắt nhìn chén trà, không tiếc. Thẩm Xuân lúc này mới có chút hoảng hốt. Ngài nể mặt uống một chén. Còn người hắn ta từ trên xuống dưới dò xét nàng nửa ngày, bỗng nhiên vươn tay, một tay nắm lấy cổ tay nàng. Cách chương.